Lục sĩ quan có một cậu vợ nhỏ. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua một lúc sau, cuối cùng bữa tiệc cũng tan, mọi người cùng ra về. Vì đa phần ai cũng có rượu trong người, thế nên mọi người hoặc là gọi xe hoặc là gọi tài xế trong nhà đến lái. Hôm nay mọi người đều phải đi về nhà phải không? Trình Yên Chi đội mũ và đeo khẩu trang lên, nói. Tôi không lái xe, cho tôi đi nhờ với. Lúc nói chuyện như đang nói cho mọi người nghe, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lục Tranh. Mọi người đứng đây đương nhiên cũng có người sẵn lòng đưa Trình Yên Chi về, chỉ là người sáng suốt đều không muốn tự làm mình mất mặt. Nhưng Lục Tranh lại không trả lời, anh nhìn về phía Thẩm Thần, nói với giọng điệu đương nhiên. Tôi đưa em về trường học. Đúng rồi, suýt chút nữa là quên Thẩm Thần cũng phải quay về trường học. Trình Yên Chi cười nhạt. Vậy cùng đi thôi, đưa em ấy về trường trước rồi chúng ta lại về cũng được. Không cần, Thẩm Thần xua tay, hai nơi không thuận đường, em bắt xe về là được. Cả người đầy mùi rượu, giọng điệu Lục Tranh hơi bất mãn. Lên xe, đưa em về. Thẩm Thần âm thầm cắn cắn môi, thật ra cậu cũng không muốn đi cùng xe với bọn họ. Ngay khi cậu còn đang tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong, đột nhiên có người gọi tên của cậu. Thẩm Thần, một âm thanh quen thuộc, Thẩm Thần quay đầu liền nhìn thấy Tạ Hoài Tư đứng cạnh một trụ đá cẩm thạch cách đó không xa. Trong bóng đêm, anh ấy đứng thẳng người ở đó, vẫy vẫy tay với cậu, nhìn rất ấm áp và hiền hòa. Những người còn đang đứng ở cửa chưa đi cũng nhìn theo tầm mắt Thẩm Thần, vừa thấy thế, bèn rất tự giác nhìn về phía Lục Tranh. Thẩm Thần cũng không hề chú ý nhiều đến thái độ của người khác, cậu còn đang kinh ngạc không biết tại sao Tạ Hoài Tư lại xuất hiện ở đây. Sư huynh, Tạ Hoài Tư đi về phía cậu. Em đã xong rồi à, giờ về trường học phải không? Thẩm Thần gật gật đầu. Vậy cùng đi nhé, Thẩm Thần, sao anh lại ở đây? À, anh nghĩ lại vẫn nên đến đón em thì tốt hơn, thế nên mới đến đây đợi em. Lúc nãy trong điện thoại Thẩm Thần đã nói anh ấy không cần đến đây, vì chính cậu cũng không biết khi nào mới kết thúc. Hiện tại cách lúc Tạ Hoài Tư gọi điện thoại cho Thẩm Thần đã hơn một giờ, cho nên anh ấy trong tình huống hoặc là không biết cậu có thật ở đây không, hoặc là không biết cậu đến khi nào mới kết thúc đã ngốc nghếch đến đây chờ. Tâm trạng Thẩm Thần nhất thời phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Tạ Hoài Tư gật đầu với đám người Lục Tranh, sau đó lôi kéo tay áo của Thẩm Thần. Đi thôi, lại muộn thì ký túc xá sẽ đóng cửa mất. Cũng tốt, đi cùng Tạ Hoài Tư thì không cần bọn họ đưa về. Thẩm Thần, một tiếng, quay đầu nói với Lục Tranh. Vừa lúc hai người không cần đưa em về trường học trước đây. Lục Tranh nhìn hai người, khẽ nhếch khóe miệng, không trả lời cũng không tỏ thái độ. Nhưng Trình Yên Chi lại có chút kinh ngạc nói. Thẩm Thần, bạn trai em hả? Không biết có phải là ảo giác hay không, xung quanh giường như yên tĩnh đi vài phần. Không, à, là sư huynh à, Trúc Lan Khuê đã uống khá nhiều, đang vịn vào trên người Cửu Dạ, nghe Trình Yên Chi nói thế thì cười hì hì nói. Còn chưa phải là bạn trai đâu, có điều sắp rồi. Sư huynh cố lên nha. Thẩm Thần, sắc mặt Tạ Hoài Tư hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng khẽ cười. Lan Khuê phiền anh đưa về rồi. Trước mặt bao nhiêu người thế này, giải thích lại càng tỏ vẻ kỳ lạ, vì thế Thẩm Thần dứt khoát bỏ qua. Nói xong câu cuối với Cửu Dạ liền cùng Tạ Hoài Tư rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bóng người một cao một thấp rất nhanh đã đi xa, đứng từ xa nhìn tới, hình như hai người họ đang ở ven đường đợi xe. Không ngờ được, Trình Yên Chi cười nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ nói. Vậy chúng ta đi thôi. Cửu Dạ, cậu đưa hai người họ về nhà đi, tôi còn có việc. Lục Tranh bình tĩnh nói xong liền tới chỗ đỗ xe. Hai người họ. Chính là chỉ Trúc Lan Khuê và Trình Yên Chi. Ý cười trong mắt Trình Yên Chi chợt biến mất. Đường Tranh, hả, Quy Nhiễm xoa xoa huyệt thái dương, tuy rằng mệt mỏi nhưng vẫn không nhịn được hóng chuyện. Chật, thằng nhóc này có bạn trai rồi à, Cửu Dạ nói đùa. Đúng đấy, anh Tranh đi nhanh quá, nếu không tôi còn muốn phỏng vấn chút xem cảm giác vợ bé nhỏ bị người xách đi là thế nào ấy chứ. Quy Nhiễm, sao tôi lại cảm thấy cậu là muốn hỏi cảm giác đội nón xanh như thế nào chứ nhỉ? Cửu Dạ, có gì khác nhau không? Quý Nhiễm sâu kín cười. Hình như không khác lắm. Tạ Hoài Tư và Thẩm Thần ngồi trên xe taxi trở về trường học. Nửa giờ sau, taxi ngừng lại trước cổng trường Đại học A, hai người cùng đi vào bên trong, không hề hay biết có một chiếc xe đã đi theo bọn họ suốt cả đoạn đường, cuối cùng dừng lại dưới một gốc cây bên phải cổng trường. Tiên sinh, phải đợi ở đây hay đến nơi khác? Tài xế ngồi ở ghế điều khiển, nhìn lên kính chiếu hậu hỏi. Đợi một lát, được,